Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 184, Thiên Mộng Băng Tàm. Những hung thú này bên trong, mãng phu nhiều, hơn nữa đế thiên có mấy chết chung phấn, cho nên nói đế thiên vẫn là đem bọn họ động viên rơi xuống. Nếu đều nhất trí địa làm ra quyết định, như vậy bị trấn áp nghiêm nghiêm thật thật Thiên Mộng Băng Tàm rốt cục được thả ra. Nói thật, Thiên Mộng Băng Tàm vừa bắt đầu vẫn là chưa tin, bởi vì này chút gia hỏa thật sự là quá độc ác. Trong thời gian ngắn liền đem hắn ép khô một điểm, làm đế thiên đến thả hắn thời điểm, Thiên Mộng Băng Tàm còn có chút sợ. Các ngươi không phải là định đem ta ăn đi? Thiên Mộng Băng Tàm đừng xem trước rất rắn giỏi, nhưng khi đến tử vong bước ngoặt thời điểm, hắn so với ai khác đều túng. Lăn ra đây, không ra thật sự đem ngươi làm thịt. Đế thiên tức giận địa mở miệng. Thiên Tầm Tật muốn đem Thiên Mộng Băng Tàm thu làm hồn hoàn. Nhân từ một điểm, Thiên Mộng Băng Tàm vẫn sẽ không hoàn toàn chết đi. Cũng không phải nhân từ, Thiên Mộng Băng Tàm chính là bị giết. Bởi vậy, Thiên Mộng Băng Tàm kiêng kỵ cũng không phải không có đạo lý. Nhưng này cùng hắn đế thiên không có quan hệ gì. Hắn chính là một đến Thiên Mộng Băng Tàm ra đi. Ngoài hắn ra, hắn cái gì cũng không biết, cũng cái gì cũng không dám hỏi. Thiên Mộng Băng Tàm nhìn thấy những người này đối với mình phong ấn xác thực giải khai, trong lòng có chút do dự, không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ nói những người này thật sự lương tâm phát hiện, chuẩn bị thả chính mình rời đi. Hắn có chút cảnh giác đi ra ngoài, phát hiện bên ngoài cái nào hút qua hắn hung thú đều ở, cũng chỉ là nhìn hắn, mà không có ngoài hắn ra hành động. Thiên Mộng Băng Tàm nhất thời liền cao hứng lên, cười to nói, ha ha ha, bản đại gia đi trước. Thiên Mộng Băng Tàm vui mừng khôn xiết, chuẩn bị tránh đi. Lực chiến đấu của hắn không thấp, nhưng ở nhiều như vậy hung thú trước mặt chính là một cặn bã, nhất định là không đấu lại. Bất quá hắn chạy trốn tốc độ nhưng là nhất lưu, có cơ hội chạy trốn, hắn làm sao có khả năng buông tha đây? Hắn là một chịu được nhàm chán hồn thú, chỉ cần rời đi nơi này, tùy ý tiện tìm một hẻo lánh địa phương, hắn cũng có thể sinh hoạt cái mấy vạn mấy trăm ngàn năm. Đối với Thiên Mộng Băng Tàm thoát đi, ngoài hắn ra hung thú đều là một mặt buồn cười nhìn hắn. Trốn, khả năng à, nơi này chính là Thuyên Thiên Liên phong tỏa bên trong. Bọn họ toàn bộ tập hợp đều đánh không mặc cái này Thuyên Thiên Liên. Chỉ là một Thiên Mộng Băng Tàm, có cái gì thực lực rời đi? Đến nơi này, chính là một cua trong giỏ. Những hung thú này sở dĩ đối với đế thiên biểu thị thỏa hiệp, một mặt đích thật là có đế thiên khuyên bảo nguyên nhân. Ở một phương diện khác chính là, bọn họ phát giác được, Thiên Tầm Tật người này, thực lực phi thường địa khủng bố. Bọn họ bản năng trực giác nói cho bọn họ biết, coi như là bọn họ cùng tiến lên, cũng chưa chắc có thể giết chết Thiên Tầm Tật, trái lại có thể sẽ bị Thiên Tầm Tật cho đánh chết. Bởi vậy, bọn họ cũng là ở bên dưới, chỉ có thể làm ra dứt bỏ. Chuyện này, tình huống thế nào? Thiên Mộng Băng Tàm vừa bắt đầu chạy, cũng cảm giác đầu mình sắp nở hoa rồi. Hắn thật giống đập lấy món đồ gì, vừa bị cái nào hung thú hấp dẫn sự chú ý. Thiên Mộng Băng Tàm đúng là không có phát hiện mình vị trí ở một cái màu vàng nhạt vòng sáng bên trong. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Thiên Mộng Băng Tàm rất là buồn bực. Nhiều như vậy hung thú, đem hắn thả ra, rồi lại không cho hắn rời đi. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào a? Những hung thú này không nói gì, mà là nhìn một chút Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông hai người. Thiên Mộng Băng Tàm vào lúc này mới phát hiện, nơi này lại có hai nhân loại. Hắn nhất thời liền mông, những hung thú này là choáng váng sao? Như thế nào cùng nhân loại trộn lẫn cùng một chỗ? Đông Nhi, Người này là một con băng tàm, nhưng cũng không phổ thông. Hắn phúc duyên không sai. Trước mười mấy vạn năm đều là ở vạn năm hàn băng tủy quật bên trong ăn ngủ. Ngủ rồi ăn, hiện tại hồn lực tu vi đã gần như trăm vạn năm chừng. Ngươi cảm thấy hắn có tư cách khi ngươi hồn hoàn sao? Thiên Tầm Tật nhìn cái này mặt sau một cái nào đó vai chính cái thứ nhất phần mềm hách. Hài lòng gật gật đầu. Sau đó đối Bỉ Bỉ Đông mở miệng. Bỉ Bỉ Đông nhìn Thiên Mộng Băng Tàm. Cũng là khẽ mỉm cười. Trăm vạn năm hồn thú. Tự nhiên là đầy đủ cho nàng làm hồn hoàn rồi. Thiên Mộng Băng Tàm nghe được hai người này vạn ác nhân loại đối thoại. Trong lòng sắp bị tức nổ. Cái quỷ gì? Lão tử có hay không tư cách khi nàng hồn hoàn? Có lầm hay không? Là nàng có hay không tư cách thu phục bản đại gia được không? Thiên Mộng Băng Tàm ở trong lòng không phục nghĩ đến. Chính mình là không thể nào bị người thu làm hồn hoàn. Dù cho người phụ nữ kia cũng không tệ lắm. Đương nhiên, ở nhân loại trong mắt rất tốt đẹp. Thế nhưng ở trên trời Mộng Băng Tàm trong mắt, Bỉ Bỉ Đông cũng là như vậy. Hắn thích nhất hay là hắn Tiểu Băng Băng? Mặc dù nói hắn Tiểu Băng Băng không thích hắn không nói, thậm chí còn muốn ăn hắn, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn yêu nàng. Khả năng đây chính là ái tình đi. Vượt qua chủng tộc ái tình mới thật sự là vĩ đại ái tình. Không biết làm sao, Thiên Mộng Băng Tàm cảm giác quanh thân áp lực lớn lên rồi, bầu không khí có chút sốt ruột lên. Phải biết, hắn nhưng là Thiên Mộng Băng Tàm a. Ở Đấu La Đại Lục bên trong, băng thuộc tính hồn thú bên trong, hắn khả năng liền so với băng tuyết hai đế kém một chút. Hiện tại cảm giác bầu không khí sốt ruột, thật sự là có chút kỳ quái. Trong nháy mắt, Thiên Mộng Băng Tàm liền cảm thấy một tản ra khí tức hắc ám nữ nhân. Dương nanh múa vuốt, địa đi tới bên cạnh chính mình. Là ở lặng yên không một tiếng động bên dưới đến. Chung quanh hắn, càng là đã bày ra, Thiên La Địa Võng. An tâm địa làm ta hồn hoàn đi. Bỉ Bỉ Đông lấy cực kỳ bá đạo ngữ khí. Quay về Thiên Mộng Băng Tàm ra lệnh. Đúng, chuyện này đã cứ như vậy định ra đến rồi. Ta sẽ không. Thiên Mộng Băng Tàm bây giờ còn thật không có muốn làm người khác hồn hoàn dự định. Dù sao hắn bây giờ không giống như là ở vạn năm sau khi bị cái nào hung thú chúng nghiền ép nhanh không còn. Không thể không tìm người hiến tế trở thành hồn hoàn. Dùng mặt khác phương thức sống tiếp. Hắn bây giờ còn muốn vô câu vô thúc địa sống sót. Hắn lúc này đối Bỉ Bỉ Đông triển khai tinh thần công kích. Hắn bây giờ cũng không kịp nhớ rốt cuộc là cái gì tình huống. Trước tiên đưa cái này nữ nhân cho trừng phạt lại nói. Thiên Mộng Băng Tàm tinh thần lực công kích, để Bỉ Bỉ Đông một hoảng hốt, nhưng là chỉ là hoảng hốt 2 giây đồng hồ mà thôi. Bỉ Bỉ Đông tinh thần là cùng với cường đại. Không tồi không tồi, ngày hôm nay ta nhất định phải thu phục ngươi. Trải nghiệm đến cái này mập trùng hồn kỹ sau khi, Bỉ Bỉ Đông càng có hứng thú. Mạnh mẽ như vậy tinh thần lực, nếu như mình hấp thu như vậy, thực lực của chính mình lại phải nhận được nâng lên. Sao có thể có chuyện đó? Thiên Mộng Băng Tàm sợ ngây người. Phải biết tinh thần lực nhưng là trực tiếp có thể đem tầm thường 10 vạn năm hồn thú đều cho trừng phạt rồi, làm sao hiện tại liền một kẻ loài người phụ nữ đều thu thập không được nữa? Làm bản hoàng hồn hoàn là của ngươi vinh hạnh, tiếp thu sự an bài của vận mệnh đi. Bỉ Bỉ Đông đem chính mình 2 cái võ hồn đều cho gọi ra đến. Đây là đang không tiếng động mà biểu đạt thực lực của chính mình. Nhìn cái nào hồng sắc hồn hoàn, những hung thú này đều bị sợ hãi. 6 cái hồng sắc, hơn nữa 2 cái bọn họ cũng không cách nào hiểu màu sắc. Này TMD, trước bọn họ vẫn luôn cho rằng Thiên Tầm Tật là nguy hiểm nhất. Nhưng hiện tại xem ra, nữ nhân này mới phải lòng dạ độc ác. Chúa ơi,